Chương 2864, một chiêu bị thua hiển nhiên, hắn căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt, tựa hồ Trần Phong ngay cả để hắn nhìn một chút tư cách đều không có. Thanh niên áo bào tím Triều Nguyên ra cái kia cao ngạo ánh mắt từ Mục Tinh Văn Hòa Thiên La Thượng Nhân trên mặt xẹt qua, tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Hắn căn bản không cho rằng hai người kia có thể cùng mình có thể đánh đồng, Tang Hữu Hạm chăm chú rúc vào bên cạnh hắn, gương mặt mị tiếu. Triều Nguyên ra nhìn về phía Tang Hữu Hạm, sau đó tay chỉ đầu điểm một cái Mục Tinh Văn, nói ra, đúng vậy hắn, trước đó muốn bắt đi ngươi, thật sao? Tang Hữu Hạm mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn Mục Tinh Văn một chút. Nói ra, không sai, đúng vậy hắn. Triều Nguyên gia chỉ Mục Tinh Văn, sau đó vừa chỉ trước mặt mình mặt đất, nói ra, ngươi bây giờ, tới, ủy bên dưới cho ta nữ nhân đập đầu chịu nhận lỗi. Ở bên cạnh, Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện không khỏi bật cười. Nguyên lai lời hắn nói cùng vừa rồi Thanh Bảo lão giả Thiên La Thượng Nhân hướng Trần Phong nói lời không khác nhau chút nào. Mục Tinh Văn nhìn chằm chằm Triều Nguyên gia, có chút trợn mắt hốt mồm, không nghĩ đến người này như thế cuồng vọng. Thiên La Thượng Nhân thì là âm lãnh nói ra, ta không biết đạo ngươi là từ đâu tới cẩu vật, dám như thế cùng Đồ Nhi ta nói chuyện. Hiện tại, thừa dịp lão phu còn không có thay đổi chủ ý trước đó, tranh thủ thời gian mang theo ngươi nữ nhân lăn, bằng không ta bả các ngươi hai cái cùng một chỗ làm thịt. Nguyên lai, hắn cu nở dê đã nhìn ra, thanh niên áo bào tím thực lực không yếu, cho nên hắn không có quá mức mở miệng khiêu khích. Chỉ là để Triều Nguyên gia cùng Tang Hữu Hạm mau chóng rời đi nơi này. Mục Tinh Văn kinh hô nói, sư phụ, chính là cái này nữ nhân, nàng đúng vậy ta nghĩ ra được, ngươi làm sao không bang ta đem hắn cản lại? Thiên La Thượng Nhân nghiêm nghị gầm thét nói, ngươi câm miệng cho ta. Mục Tinh Văn lập tức im lặng, không dám nói thêm nữa. Thiên La Thượng Nhân không muốn động thủ, Triều Nguyên gia lại không nghĩ buông tha hắn. Hắn nhìn chằm chằm Thiên La Thượng Nhân nói ra, ngươi cùng ngươi đồ đệ, dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Ta hôm nay liền đem các ngươi hai cái toàn phế đi. Thiên La Thượng Nhân thấp bên dưới đầu, nhẹ khẽ thở dài miệng khí. Hồi lâu sau, hắn vừa rồi ngẩng đầu lên, trông thấy Triều Nguyên gia nói ra, Triều Nguyên gia, lão già kia ta không nguyện ý cùng ngươi động thủ, không nghĩ tới ngươi không nên ép ta. Đã dạng này, vậy được rồi. Trên mặt hắn lộ ra một vòng dữ tợn, cái kia ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Nói, trên người hắn khí thế, lại một lần tăng lên. Lại là từ cựu tinh vũ hoàng trung kỳ, lại đi bên trên tăng lên một đoạn. Xa xa không đạt được cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong, nhưng lại cu nở dê đủ để so Triều Nguyên gia mạnh. Thấy cảnh này, Triều Nguyên gia lập tức đồng tử co rụt lại. Hắn vừa rồi, tự nhận là đã triệt để nhìn thấu Thiên La Thượng Nhân thực lực, cảm thấy lấy thực lực của mình lại thêm một điểm át chủ bài, hẳn là có thể đủ đối phó được. Lại không nghĩ rằng, Thiên La Thượng Nhân vừa rồi căn bản không có triệt để triển lộ thực lực a, hắn lại còn che giấu một số cựu tinh vũ hoàng trung kỳ trở lên thực lực. Hắn hiện tại khó mà địch nổi Triều Nguyên gia. Nhìn lấy Thiên La Thượng Nhân, trong ánh mắt hiện lên một vòng e ngại. Lúc này hắn mới phát hiện, Thiên La Thượng Nhân thực lực cường đại như thế, trong lòng của hắn đã là nhiều một chút lùi bước chi ý, nhưng là khoác lác đều đã nói ra, nhất là tại hắn vừa lấy được một cái trước mặt nữ nhân nói ra, hắn tự nhiên không thể rụt rè. Thế là, hắn làm ra một bộ ngạo mạn bộ dáng, nói ra, lao thất phu, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đánh rồi mới biết Tang Hữu Hạm hưng phấn lớn tiếng hô nói, Triều công tử, cho lao thất phu này một bài học. Trên mặt nàng tràn đầy đều là ý cười cùng tự tin. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, lao già này căn bản không phải từ gia công tử đối thủ. Lúc này, hắn bỗng nhiên một bên đầu, nhìn về phía Trần Phong, lấy một loại vênh váo hung hăng ánh mắt. Trên cao nhìn xuống nói ra, lâm thần, nhìn kỹ, nhìn xem công tử nhà ta là thế nào giáo huấn lao thất phu này. Ngươi liền biết đạo công tử nhà ta so ngươi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nàng tham thẳm thở dài một tiếng, trao phúng nói ra, người à, muốn nhận rõ ràng mình cùng người khác trên lệch. Thiên La Thượng Nhân nhìn Triều Nguyên gia một chút, thở dài nói ra, quả nhiên là một cái kiêu ngạo vô tri đại gia tộc con cháu, liền biết đạo cuồng vọng. Ngươi căn bản không biết. Lão đầu tử ta cường đại đến mức nào? Triều Nguyên gia mạnh miệng nói ra, ngươi bất quá là thoảng qua siêu việt cựu tinh vũ hoàng trung kỳ thôi. Thế nhưng là ta đây, ta thế nhưng là cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cường giả. Ngươi coi như so vơ y ta ma nhờ hơn một điểm lại có thể thế nào? Thiên La Thượng Nhân ha ha ha, vơ y thi tô tờ. Vậy lão phu liền đến nói cho ngươi, đến cùng là có dạng gì trên lệnh. Hắn một tiếng gầm thét, thân hình lóe lên, đi thẳng tới Triều Nguyên gia. Trước mặt, Liên tiếp quanh ra ba quyền, cái này ba quyền phân biệt công về phía Triều Nguyên gia chán đầu, ở ngực cùng thiên linh cái, mang theo cực mạnh uy lực. Trong nháy mắt, đem hắn ba cái yếu hại, toàn bộ đều bao phủ lại. Triều Nguyên gia lập tức giật mình, thân hình hướng về sau triệt hồi, đồng thời song quyền hoành ra, ngăn cản Thiên La Thượng Nhân công kích. Mà Thiên La Thượng Nhân lúc này lại là cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Sau một khắc, ầm vang một tiếng, hắn phát ra cái kia ba chiêu thế công, vậy mà tại không trung chính là đụng vào nhau, phát ra một tiếng to lớn vô cùng nổ vang. Vô cùng cường đại lực lượng thốt nhiên mà ra, cái này cố vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt liền đem Triều Nguyên gia đánh bay. Mặc dù không có đả thương Triều Nguyên gia, nhưng lại là để thân hình hắn hướng bên cạnh bay tới. Trong lúc nhất thời, chính mình cũng khống chế không nổi thân thể của mình thể. Mà lúc này đây, Thiên La Thượng Nhân đã là trực tiếp lấp lóe một dưới, đi tới phía sau của hắn, song quyền công về phía hậu tâm của hắn. Nguyên lai, cái này một dưới, mới là hắn chân chính sát chiêu, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Triều Nguyên gia phát ra kinh hoàng la lên, lúc này hắn đã không cách nào khống chế thân thể của mình, nhìn giống như là chủ động đón Thiên La Thượng Nhân thế công đi lên. Hắn chỉ có thể là vận chuyển toàn bộ lực lượng của mình tập trung ở phía sau lưng của mình phía trên. Sau một khắc, vang một tiếng, phía sau lưng của hắn trực tiếp cùng Thiên La Thượng Nhân song quyền hung hăng đánh vào nhau. Sau đó, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn trên lưng quang mang trực tiếp phá nát. Trên lưng, tạch tạch tạch, phát ra mấy tiếng nổ, trực tiếp bị đánh lo mở xuống dưới, máu tươi như là thủy một loại bắn tung tóe mà ra. Trong miệng của hắn, thì là có máu tươi cuồn phún. Lúc này, Tang Hữu Hạm vừa mới nhìn lấy Trần Phong nói xong cái kia rêu cận. Còn chưa dứt lời dưới, liền phát sinh một màn này. Nàng cái kia đắc ý ngưng kết trên mặt, phát ra rít lên một tiếng. Mà cái này cũng chưa hết, Thiên La Thượng Nhân trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. Cơ hội như vậy, há có thể buông tha. Hắn lập tức thân hình lóe lên, đi tới là Triều Nguyên gia trước mặt. Sau đó, lại là liên tiếp ba quyền đánh ra, Triều Nguyên gia miễn cưỡng ngăn cản, nhưng là lại chỗ nào chống đỡ được. Phanh phanh phanh, phòng ngự của hắn liên tiếp bị hoành nát, sau đó, lồng ngực của hắn cũng là bị đánh lo mở xuống dưới. Kêu thảm, phịch một tiếng, thân thể trực tiếp ngã xuống, nện ở mảnh này băng tuyết phía trên. Triều Nguyên gia vừa đối mặt, liền là bị thua. Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để thở có động lực làm việc.